Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715. Chương 715: Chiến đấu nữ phù thủy tâm tình. Bầu trời vẫn là mờ mịt một mảnh, dường như che lên một tầng dày màn sân khấu. Vô số bé nhỏ điệp trắng theo gió bay xuống, phảng phất mong muốn lấp kín toàn bộ thế giới giống như vậy. Nhưng mà ở ôm ấp bầu trời biển rộng trước mặt, cho dù là đầy trời phi tuyết cũng có vẻ nhỏ bé mà vô lực. Tiểu mỹ nhân Hào ngay ở trong gió tuyết này, dần dần đến gần rồi chỗ nước cạn. Lô Răng từ lâu chờ đợi ở đây đã lâu. Hắn đón lạnh lẽo gió biển, hướng về leo lên bến tàu Ti Ly Chương mở tay ra cánh tay. Hoan nghênh trở về, muội muội. Người sau lấy xuống mũ trùm, lộ ra một đầu mềm mại tóc bạc, mỉm cười cùng hắn nhẹ nhàng ôm nhau. Hết thảy đều có vẻ tự nhiên như thế. Tà Nguyệt dường như so với ta sớm một bước đến, hy vọng ta tới đến không phải quá muộn. Theo hai người nói chuyện, bến tàu trên nhất thời náo nhiệt lên. Bệ hạ, buổi tối sẽ có hoan nghênh tiệc, đúng không? Có thể lại an bài một lần cái lẩu sao? Andrea tập hợp qua tới hỏi, trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Khặc khặc, chú ý lời nói của ngươi. Hôi Tẫn nhắc nhở, không biết có phải là càng ngày càng thuần thục nguyên nhân, vẫn là chịu đến Dạ Oanh ảnh hưởng. Trầm ổn khí tức quý tộc dường như chính tại từ trên người nàng một chút biến mất đương nhiên. Nhan chị quyết định cơ sở điểm, cho dù đang chủ động đòi hỏi buổi tối ăn cái gì lúc, nàng thần thái cũng như cũ có vẻ tao nhã xinh đẹp. Đương nhiên có thể, Lô Răng gật đầu nói, sự thực, mùa đông mới là thích hợp nhất ăn lẩu quãng ngày, theo ta nghĩ đến giống nhau. Andrea nhãn tình sáng lên, không hổ là vương thất quý tộc, cũng không hổ là Dạ Oanh vừa ý nam. Nói được nửa câu, nàng miệng liền bị một đôi tay vô hình chặt chẽ che. Hôi Tẫn nâng trán, làm cái gì cũng không thấy, dường như quay người sang cùng Wendy bắt chuyện lên. Ti Ly tựa hồ có hơi kinh ngạc, nàng ngắm nhìn Lô Răng, lại ngắm nhìn Dạ Oanh nơi đang ở, biểu hiện đăm chiêu. Lô Răng nhất thời cảm thấy có chút nóng mặt, thừa dịp đối phương còn không hỏi ra miệng, trực tiếp ho khan hai tiếng nói, nơi này gió lớn, chúng ta về thành trước bảo bàn lại đi. Chấm chấm, chuyến này đi theo Ti Ly nữ phù thủy vẫn là đánh bài tổ ba người, cùng với nguyên huyết nha hội thành viên Diệp Phi, U Vũ cùng Nhật Mộ, các nàng đều không phải lần đầu tiên tới Tây Cảnh, bởi vậy liền phân phối căn phòng quá trình đều bớt đi. Chờ thả xong hành lý, Lô Răng đem mọi người tụ tập đến phòng tiếp khách, tiếp theo đem gần đây thần hy trong vương quốc chuyện đã xảy ra giảng giải một lần. Làm tình báo cùng chung đồng bọn, hắn cho rằng Trầm Thụy đảo nữ phù thủy cần mau chóng biết được Tazira di dân việc. Nghe cuối cùng, ở đây hết thảy nữ phù thủy đều lộ ra không nhịn được cười thần sắc. Hôi Tẫn càng là trực tiếp hỏi ra tiếng, cho nên ngài chính là Tazira tìm kiếm, thiên tuyển giả nữ phù thủy, hoặc là nói trong lịch sử người thứ nhất nam phù thủy. Ti Ly trêu ghẹo nói, ca ca của ta luôn như thế khác với tất cả mọi người. Ta căn bản không có ma lực, vu cái gì vẫn là miễn. Lô Răng bất đắc dĩ buông tay. Hơn nữa thiên tuyển giả chẳng qua là Tazira nữ phù thủy cách gọi. Thiên khiển nghi khí rốt cuộc là thứ gì, còn phải cùng với các nàng tiến một bước giao thiệp với mới biết. Trước đó, ta dự định ở Tây Cảnh Tường Thành ở ngoài cử hành một hồi pháo diễn tập, hy vọng có thể cứu vãn các nàng thất lạc tự tin, đồng thời cũng là loại trấn nhiếp, đúng không? Hồi Tẫn tuy rằng đã không phải lần đầu gặp gỡ lúc vậy phó không kiêng nể gì bộ dáng, nhưng có mấy lời nói tới tiếp tục không thêm che lấp. Lại như lúc trước biểu diễn cho chúng ta xem vậy chàng tà thú phòng ngự chiến giống nhau. Ta chỉ là không muốn lẫn nhau tồn tại hiểu lầm mà thôi. Lô Răng không tỏ rõ ý kiến đạo. Hơn nữa diễn tập cũng không chỉ là vì Tazira nữ phù thủy. Nó còn có thể hướng về dân chúng khai phóng. Để thành No Winter lĩnh dân đều có thể nhìn thấy bọn hắn nắm giữ lực lượng. Như vậy cho dù đang đối mặt ma quỷ lúc, bọn hắn cũng sẽ tràn đầy dũng khí. Không có hiểu nhầm ý tứ liền để cho đối phương tinh tường hiểu. Rõ thực lực của chính mình, do đó bỏ đi hơn một chút không cần thiết ý nghĩ. Cái này cũng là thời đại mới ngoại giao cơ sở. Nếu là diễn tập, liền không thể chọn ở tà thú tiến công lúc khai triển chứ. Andrea bỗng nhiên mở miệng nói. Ta có đề nghị tốt. Là cái gì? Bắn bia lúc đổi thành tà thú thế nào? Nàng nhíu mày. So với những kia đơn điệu đầu gỗ bia ngắm, dùng chân chính tà thú thay thế hội càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Laurent hơi chút giật mình, như thế chủ ý không tệ. Suy xét đến muốn tổ chức quần chúng quan diễn, tự nhiên không thể chờ tà thú công kích bất ngờ lúc mới an bài mọi người lên thành tường. Sợ sai lầm không nói, e sợ mấy người toàn bộ tập trung đông đủ. Tà thú sớm đã bị oanh thành thịt vụn, cho nên bắt đầu chính xác bắn mắt xích. Hắn đúng là định dùng hơn một chút đầu gỗ bia ngắm. Phối hợp thêm Solower họa kỹ, tới chế tạo hơn một chút mục tiêu giả. Hiển nhiên đề nghị của Andrea càng có khả quan thưởng tính. Đối với thành No Winter cư dân mà nói, không có cái gì so những này quấy nhiễu tây cảnh nhiều năm tà ác kẻ địch. Ở lửa đạn dưới biến thành cho bụi càng tới đến làm người phấn chấn. Vậy xung làm bia ngắm tà thú, liền giao cho chúng ta tới bắt được rồi. Andrea vỗ ngực một cái. Hay, chờ ở trong căn phòng đánh bài không được chứ? Xavi vẻ mặt đau khổ nói. Ta cũng đồng ý giúp đỡ. Chỉ cần cùng chiến đấu có quan hệ việc, Diệp Phi luôn việc nhân đức không nhường ai. Chẳng qua bắt lấy tà thú có thể bị nguy hiểm hay không? Wendy lo lắng nói, nếu như phạm vi hạn định ở Diệp Tử khống chế mê tàng xâm lâm khu vực trong, an toàn sẽ không có vấn đề gì. Dạ Oanh dường như cũng có chút nóng lòng muốn thử. Nàng có thể quản chế bên trong khu vực hết thảy nữ phù thủy cùng tà thú hướng đi. Hơn nữa xua đuổi quá mức cường đại hỗn hợp loại. Coi như gặp gỡ địa ngục cụ thú, còn có thần ý phù ấn mà. Rõ ràng ở lửa đạn diễn tập trước cử hành một hồi làm nóng người thi đấu được rồi. Tilly cười nói, đem thành No Winter bọn tỉ muội chia thành ba tổ. Nhiều lần ai có thể bắt được càng nhiều tà thú làm sao? Chia thành ba tổ, Trầm Thụy Đào, nữ phù thủy liên minh cùng Tazira nữ phù thủy. Nàng giơ lên khóe miệng, hay dùng một tháng phân hỗn độn đồ uống làm khen thưởng như thế nào? Ta thật sự rất tò mò, có thể bị ngươi xưng là vượt xa kem bánh mì mỹ vị tới cùng uống ngon tới trình độ nào? Chờ đã, để Phyllis cũng tham gia. Laurent kinh ngạc đạo, như vậy có trợ giúp sâu sắc thêm nàng đối với vũ khí thuốc nổ uy lực trực quan hiểu rõ. Không phải sao? Giải quyết một đầu tà thú đối với thần phạt võ sĩ thân thể mà nói có lẽ không phải vấn đề gì. Nhưng khi người bình thường cũng có thể đem dễ dàng làm được điểm này. Hơn nữa hiệu suất càng hơn một bậc lúc, nàng tự nhiên sẽ đối với thành No Winter lực lượng tăng thêm càng nhiều tự tin. Đương nhiên, nàng không muốn tham dự cũng không dùng miễn cưỡng rồi. Andrea nhún vai, nếu là thi đấu vẫn phải là lấy cá nhân ý nguyện làm chủ. Thì ra là như vậy. Laurent nhìn phía một mặt chờ mong hôi tẫn mấy người, đại khái rõ ràng các nàng đưa ra đề nghị này nguyên nhân. Cứ việc nói lị lời giải thích quả thật có mấy phần đạo lý, nhưng các nàng ước nguyện ban đầu càng nhiều là muốn vì thỏa mãn chính mình, dù sao nói là đến giúp đỡ chống cự tà ma chi nguyệt. Có thể ở đệ nhất quân vũ lực dưới, các nàng có thể việc làm cực kỳ bé nhỏ, phần lớn thời gian chỉ có thể chờ ở trong thành bảo. Dựa vào đấu địa chủ sống qua ngày, so với những kia bận rộn với công tác phụ trợ nữ phù thủy, ngược lại càng giống là không có việc gì người. các nàng dù sao cũng là chiến đấu nữ phù thủy. Ở trận này toàn dân đại sinh sản bên trong, hắn có lẽ quả thật quên những này nữ phù thủy tâm tình. Ta rõ ràng, vậy thì làm như vậy đi. Lô Răng cuối cùng đánh nhịp đạo. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.